Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 154, đại danh sứ giả. Uzumaki Mito chết ở Konoha vẫn là tạo thành ảnh hưởng rất lớn, tuy rằng những năm này tới nay vì Konoha hòa bình, Senju bộ tộc đều ở hết sức yếu bớt chính mình ở Konoha sức ảnh hưởng. Thậm chí ngay cả sinh động ninja cũng không nhiều. Càng nhiều nhưng là dung nhập vào bình dân bách tính bên trong. Thế nhưng mọi người cũng không nhớ Uzumaki Mito. Nàng nhưng là đệ nhất Hokage thê tử A. Vì Konoha an toàn, thậm chí đem yêu quái cửu vĩ phong ấn tại trong cơ thể chính mình. Thậm chí, Uzumaki Mito sức ảnh hưởng so với Sarutobi Hiruzen còn muốn lớn hơn. Nàng lễ tăng rất đơn giản. Ở cái này chiến tranh thời khắc cũng không cách nào cho nàng cử hành một cái tang lễ long trọng. Thế nhưng tham gia lễ tang người cũng không có đơn giản. Konoha các gia tộc lớn đều phái ra đại biểu lại đây. Thậm chí vẫn cùng Senju bộ tộc không hợp nhau Uchiha bộ tộc tộc trưởng Uchiha Nakajima đều tự mình ra trận tiến hành chia buồn. Còn hắn là không phải thật tâm. Cũng hoặc là cười trên sự đau khổ của người khác liền không có ai biết. Mà Shimura Yu cũng đại biểu Shimura bộ tộc đi tới hiện trường. Cùng hắn đồng hành còn có Uzumaki Kushinai cùng với Uchiha Mikoto. Bây giờ Uzumaki Kushinai tâm tình đúng là khá hơn nhiều. Shimura Yu cùng Uchiha Mikoto đều không có bởi vì thân phận của nàng đối với nàng sản sinh ngăn cách. Hơn nữa nàng hiện tại tuy rằng mất đi rất lớn tự do. Thế nhưng có thể đi theo Shimura Yu cùng Uchiha Mikoto bên người. Ảnh hưởng cũng không phải đại. Đó là, Shimura Yu nhìn về phía một cái vênh vang đắc ý. Quần áo hoa lệ người trung niên. Đối diện người này mang đến cho hắn một cảm giác cũng không được. Hơn nữa hắn ở Konoha bên trong cũng chưa bao giờ gặp người này. Uchiha Mikoto dọc theo Shimura Yu kỳ phương hướng nhìn sang. Đây là đại danh phái tới người đi. Uchiha Mikoto nắm giữ cùng nàng tuổi tác không tương xứng vượt xa người thường trí tuệ. Nàng xác thực là một cái rất tốt hiền thê lương mẫu. Đồng thời cũng là tốt nhất hiền nội trợ. Shimura Yu trong lòng tuổi tác tuy nhưng đã có 30 tuổi. Thế nhưng trên nhiều khía cạnh trái lại không bằng Uchiha Mikoto ở đời trước. Dù sao sinh hoạt không lo. Chỉ cần đọc sách thành tích không kém. Cái khác đều không là vấn đề. Coi như muốn ngươi lừa ta gạt. Vậy cũng là giữa người lớn với nhau sự. Cùng rất nhiều hài tử như thế. Shimura Yu ở đời trước đều là rất trắng. Vừa mới đi ra trường học. Hắn liền hồi sinh. Điều này cũng dẫn đến Shimura Yu vài phương diện khác cùng số tuổi thật sự của hắn không phù hợp. Là bọn họ à? Shimura Yu gật gật đầu. Hắn đối với trong truyền thuyết đại danh càng thêm không có hảo cảm gì. Hiện tại nhẫn thôn cùng quốc gia trên danh nghĩa là bình đẳng. Thế nhưng ở một mức độ rất lớn, quốc gia địa vị muốn cao hơn nhẫn thôn. Hắn nhớ tới ở một bộ kịch trường bản bên trong thật giống đại danh liền uy hiếp qua muốn tiêu diệt đi Konoha. Hơn nữa hiện tại Konoha kinh tế ở một mức độ rất lớn đều là bị đại danh khống chế. Cái này cũng là Shimura Yu muốn phát triển kinh tế nguyên nhân. Cho tới đại danh loại kia thành sự không đủ bại sự có thừa rác rưởi. Thấy ngứa mắt liền giết được rồi. Hokage, bỉ nhân Sawai Yuzaburo. Tên này đại danh phái tới thân tín. Có điều hắn thái độ vẫn đúng là kém a. Một chút cũng không cho Sarutobi Hiruzen mặt mũi. Xin chào. Sawai đại nhân. Sarutobi Hiruzen tuy rằng trong lòng khó chịu. Thế nhưng là một người âm mưu gia. Chính trị gia. Từ lâu làm được hỉ nộ không hiện rõ. Ta một chút cũng không tốt. Đại danh hắn đối với hiện tại chiến sự vô cùng bất mãn. Sawai Yuzaburo lạnh rên một tiếng nói rằng, hiển nhiên lần này là đang hỏi trách. Sunet tràn đầy sự thù hận nhìn sang. Đối phương lại dám hiện tại đến tìm phiền phức, nhưng là chính mình con bà nó lễ tang. Nàng hiện tại rất muốn làm chính là tay xé ra đối phương. Shimura Yu đúng lúc nhìn ra Sunet ý nghĩ, một phát bắt được nàng tay. phải tỉnh táo. Hiện tại có thể không phải ngươi kích động thời điểm, nhưng là ta. Sunet không cam lòng chừng một chút Sawai Zujaburo. Nàng rất không cam tâm. Nếu như gia gia của chính mình vẫn còn, đối phương còn dám như thế đến sỉ nhục Konoha à? Shimura Yu lắc lắc đầu. Đối với đảo quốc người đến nói, bất kể là đại danh cũng hoặc là thiên hoàng loại này đều là có rất cao địa vị. Chuyện như vậy cũng không phải sinh sống ở chủ nghĩa xã hội cờ xí dưới Shimura Yu có thể lý giải. Tạo thành cục diện hôm nay còn muốn quái Senju Hashirama. Nếu như hắn có Senju Tobirama hoặc là Uchiha Madara như vậy sát khí, hiện tại liền không có nhiều như vậy phiền phức. Lấy hắn cùng Uchiha Madara thực lực, thống nhất toàn địa đồ cũng không phải việc khó gì. Hơn nữa làm cái gì một quốc gia một thôn, làm một cái chủ nghĩa quân phiệt càng tốt. Chuyện về sau Shimura Yu cũng không có cái gì hứng thú đi quản. Đại danh muốn nói thế nào cũng đều không liên quan chuyện của chính mình. Hắn hiện tại chỉ cần mình qua tốt cuộc sống gia đình tạm ổn là tốt rồi. Chờ hắn đạt đến level 150 sau đó, còn có ai dám đối với hắn vô lễ? Diệt chính là Shimura Yu. Quãng thời gian trước ngươi làm ra không sai a. Giữa lúc Shimura Yu dự định lúc rời đi, một thanh âm truyền tới. Shimura Yu quay đầu nhìn lại. Này không phải Hyuga ra bệnh đục tinh thể hai huynh đệ sao? Bọn họ làm sao mà qua nổi đến rồi? U, là các ngươi a. Đối với Hyuga huynh đệ, Shimura Yu tuy rằng cũng không phải rất coi trọng bọn họ, thế nhưng cũng không có đắc tội. Dù sao bọn họ khả năng là tốt nhất ẩn tại Minh Hữu đây. Hiện tại Senju bộ tộc chậm rãi dung nhập vào trong dân chúng, đã không còn năm đó lực liên kết. Hyuga bộ tộc cùng Uchiha bộ tộc nhưng là đối đầu. Một cái hồng nhãn bệnh, một cái bệnh đục tinh thể. Liền xem cái này con mắt, bọn họ chính là không chết không thôi. Người biết bọn họ tới làm gì à? Hyuga Hayashi mở miệng quay về Shimura Yu nói rằng Shimura Yu lắc lắc đầu. Ngu xuẩn tư duy, hắn làm sao có khả năng biết mình là một người bình thường, muốn đi suy nghĩ chứ tư duy. Cái kia không phải muốn đem chính mình cũng biến thành chứ? Ta nghe nói, tựa hồ cùng ngươi có quan hệ. Hyuga Hayashi ở Shimura Yu bên tai lặng lẽ nói rằng, cái gì? Shimura Yu sửng sốt, khe nằm, chuyện này làm sao có quan hệ tới mình? Này vẫn là hắn lần thứ nhất gặp phải cùng đại danh có quan hệ người. Phong Nhẫn đã từng nói, chỉ cần đưa ngươi giao ra, bọn họ liền chịu lui binh. Hyuga Hayashi thập phần lão thành vỗ vỗ Shimura Yu vai, sau đó rời đi. Nghe được Hyuga Hayashi, Shimura Yu trong nháy mắt không bình tĩnh. Hắn biết Hyuga Hayashi nói chính là thật sự, còn bọn họ là làm sao biết được? Cũng không phải hiện tại muốn cân nhắc thoáng suy nghĩ một lúc. Shimura Yu cười khổ lắc lắc đầu, chính mình lo lắng cái này làm gì? Lẽ nào Konoha còn có thể đem chính mình giao ra? Không nói thiên phú của chính mình, chính là bối cảnh vậy cũng là không thể. Trừ phi đại danh muốn Konoha sụp đổ, đáng ghét khốn kiếp. Sunet cắn chặt răng bạc. Nàng tâm tình bây giờ rất nguy. Đối phương không đơn thuần là ở chính mình con bà nó lễ tang lên gây phiền phức. Hơn nữa còn tìm chính mình đệ tử phiền phức. Điều này làm cho nàng làm sao có thể chịu. Muốn không phải Shimura Yu lôi kéo, nàng sáng sớm đi liều mạng. Không phải là đại danh sứ giả à? Muốn không phải có bọn họ Senju bộ tộc, đại danh vị trí cũng sẽ không có như thế an ổn. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.